Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, nhị trọng tấu. Bắt đầu rồi, nói huyền từ phương trượng mấy bước liền xê dịch đến mấy cổ thi thể kia phía trước. Nói thật, trước đây hắn cũng không tin tưởng võ lâm nhân sĩ theo như lời có sử dụng thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. Nhà sư cướp giết các nơi tới thiếu lâm đồng đạo, chỉ là cho rằng đây là tụ tập ở chỗ này võ lâm nhân sĩ bức bách thiếu lâm mở ra cửa phương thức. Nhưng mà khi hắn tinh tế đoan trang thi thể này vết tích sau đó, hắn triệt để sợ ngây người. Cái này, chấm ngoặc kép, tay hắn đốt mấy cổ thi thể kia, lại giây lát nói không ra lời ngữ, tâm thần bị cực đại trùng kích. Thuộc về Thương Hải nhìn huyền từ phương trượng này tấm tư thế, ngón tay không ngừng trên dưới chỉ vào, giống như là rõ ràng cái gì một dạng, quát lớn, tốt người một cái huyền từ con lừa ngốc. Phía trước cửa tiếng nói không biết, cái này mắt thấy mới là thật, không có cái cỏ a, mau mau bàn giao, người thiếu lâm rốt cuộc là vì sao mắc phải như vậy hành vi phạm tội. Có gì kinh thiên mưu đồ, nay thiên chúng nhiều võ lâm đồng đạo tụ tập ở chỗ này, nhất định phải san bằng thiếu lâm tự, còn rất nhiều chết oan võ lâm đồng đạo một cái công đạo. Huyền từ phương trượng đã nói năng lộn xộn, hắn nhìn những thi thể này vết tích, Long Trảo Thủ, Đại Kim Cương Trưởng, Đa La Diệp Chỉ, Vô Tương Kiếp Chỉ, rất nhiều thiếu lâm 72 tuyệt kỹ vết tích. Tuyệt đối không thể giả mạo, nếu nói là một môn tuyệt kỹ lưu truyền ra đi còn có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng nhiều như vậy tuyệt kỹ lưu truyền ra đi, huyền từ phương trượng đã triệt để điên. Hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí có một sát na hắn đều hoài nghi. Có phải hay không thiếu lâm tự những người khác giật dây bên trong chùa nhà sư đi trước các nơi, chặn giết võ lâm cao thủ. Phương trượng, Mộ Dung Phục nói có từng giả bộ, cũng không phải Mộ Dung Phục nhằm vào thiếu lâm, nhưng dấu vết này đích thật là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. Không được phép tại hạ không tin, Mộ Dung Phục cả gan xin hỏi phương trượng giải thích thế nào. Mộ Dung Phục một bộ đứng ở thiếu lâm bên này vì thiếu lâm suy tính dáng dấp, trong miệng cũng là đang bức bách lấy huyền từ làm ra đáp lại. Huyền từ phương trượng lộp bộp không nói gì, thật lâu mới nói rằng, đích thật là bổn tự 72 tuyệt kỹ không thể nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, hắn nhớ phản bác, lại không biết từ đâu phản bác dựng lên. Lời này vừa nói ra, rất nhiều cao thủ tình cảm quần chúng xúc động, đấm ngực dậm chân, hắn thừa nhận, chính là thiếu lâm dưới hắc thủ. Uổng ta phía trước còn vì thiếu lâm nói, ta nhổ vào, thật là lòng dạ hiểm độc nhà sư. Thiếu lâm tự phải cho rất nhiều giang hồ đồng đạo một cái công đạo. Lòng muông dạ thú, thiếu lâm chẳng lẽ là muốn ở mọi người trên đỉnh đầu tác uy tác phúc hay sao? Theo ta thấy, không bằng đem thiếu lâm tự tàng kinh các hướng các vị đồng đạo mở ra. Đợi các vị nắm giữ võ công của thiếu lâm tự, cái kia thiếu lâm tự âm mưu liền tự sụp đổ. Các vị đồng đạo nghĩ như thế nào? Đông đảo cao thủ tâm tình không đồng nhất, có tức giận mắng giả, có từ chối cùng thiếu lâm quan hệ giả, cũng có tâm hoài bất quý giả, ý đồ mượn cái này cơ hội đục nước béo cò, mở ra thiếu lâm tự tàng kinh các thuyết pháp ở trong đám người vang lên. Nhất thời khiến cho rất nhiều giang hồ nhân sĩ hai mắt tỏa sáng. Cái gọi là tiền tài động lòng người, mà khiến cho người giang hồ tâm động nhất đó không thể nghi ngờ là thần công bí tịch. Thiếu niên chính là nghìn năm cổ tháp, vẻn vẹn là 72 tuyệt kỹ là có thể khiến người ta hưởng thụ vô cùng. Càng không cần phải nói còn có rất nhiều những thứ khác thần diệu võ công. Đối với mở ra tàng kinh các, phải làm như vậy mới có thể lấy an ủi chết đi các vị võ lâm đồng đạo trên trời có linh thiêng. cái kia mở miệng người chính là Phương Thành Mai Phục ám tử. Lúc này ở trong đám người một phát tiếng, nhất thời gây nên mọi người tham niệm, mà Huyền Từ Phương Trượng lúc này mới phản ứng được chính mình trong lúc vô tình nói sai ngữ. Liền vội vàng nói rằng, mặc dù là ta thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, nhưng ta dám thề với trời, cũng không phải ta thiếu lâm tự phái người làm. Tuy là ta không muốn thừa nhận cái này thống khổ sự thực, nhưng không hề nghi ngờ, thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ không biết từ đâu cách lưu truyền ra ngoài. Sau đó mọi người tại đây nơi nào chịu tin, kêu gào ngôn ngữ không ngừng. Hắc hắc, nếu lưu truyền ra ngoài, cái kia cho đang ngồi võ lâm đồng đạo xem một chút thì thế nào? Nếu không phải cho chúng ta xem, đó chính là trột dạ. Đối với lời ấy hữu lý, nhưng mà thiếu lâm tự làm sao có thể mở ra nhà mình tàng kinh các cho ngoại nhân quan sát. Thấy vậy, Huyền Từ Phương Trượng vận chuyển đại tông sư cương khí giống to một tiếng. Chư vị yên lặng, cái này đại tông sư cương khí quả nhiên không giống bình thường. Đè một đám võ lâm nhân sĩ sắc mặt trắng bệch, toàn trường yên lặng xuống tới. Huyền Từ Phương Trượng vẻ mặt đau khổ, thống khổ nói rằng, ta Huyền Từ hôm nay ở chỗ này lập thể, như thiếu lâm tự quả thực có phái ra nhà sư cướp giết võ lâm đồng đạo một chuyện. Liền gọi Huyền Từ ngũ lôi oanh đỉnh, thiên lôi đánh xuống, để tiếng xấu muôn đời, chết không yên lành, ta Huyền Từ là thiếu lâm tự tội nhân, thiếu lâm tự ở trong tay ta bị sỉ nhục lớn như vậy. Ta thẹn với thiếu lâm tự, cũng thẹn với chư vị võ lâm đồng đạo. Hôm nay Huyền Từ chỉ có một con đường chết dĩ tạ thiên hạ. Mong rằng chư vị đừng có tiếp tục truy cứu tiếp. Bất cứ chuyện gì ta Huyền Từ dốc hết sức kháng chi. Ở thời đại này, lời thề công tín lực vẫn là tương đối chân. Huyền Từ Phương Trượng tàn khốc như vậy, lời thề lại phối hợp thêm hắn đau buồn thần tình, để ở chàng võ lâm nhân sĩ dồn dập động dung. Sau đó Huyền Từ liền tán đi cương khí, đảo ngược bàn tay mình, hung hăng hướng phía thiên linh cài vỗ tới. Một chưởng này bổ xuống, chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Một chưởng này tới cực kỳ đột ngột, khiến cho đi theo bên cạnh hắn nhà sư đều không có phản ứng kịp. Phu Phương Trượng sư huynh, Phương Trượng không thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Dung Phục xuất thủ, nếu để cho Huyền Từ Phương Trượng liền chết đi như thế, phía trước làm chuẩn bị hiệu quả vậy sẽ phải tán đi hơn phân nửa. Đây không phải là Mộ Dung Phục có khả năng cho phép. Vì vậy hắn đã sớm nhìn chằm chằm Huyền Từ Phương Trượng. Huyền Từ muốn chết, nhưng không phải hiện tại. Mộ Dung Phục trong cơ thể hùng hậu cương khí hóa thành một đạo kình khí vô hình, từ đầu đến cuối lăng hư điểm kích mà ra, tham hợp chỉ, có lòng coi vô tâm phía dưới, đánh Huyền Từ Phương Trượng bàn tay tê dần, cuối cùng mềm nhũn rơi vào chính mình trên thiên linh cái. Tình hình kia, giống như là áo, sao tiền, não vỗ đầu mình một cái. Bên cạnh kinh hãi muốn chết thiếu lâm nhà sư nhất thời thả lỏng một hơi. Đau lòng hướng phía Huyền Từ Phương Trượng nói rằng, Phương Trượng sư huynh, ngươi làm sao ngu như vậy? Sự tình còn không có sáng tỏ, đây không phải là chúng gian nhân độc kế sao? Phương Trượng, thiếu lâm tự không thể không có ngươi. Huyền Từ Phương Trượng ngốc lăng xem cùng với chính mình hữu trưởng, suy nghĩ xuất thần. Liền nghe được Mộ Dung Phục tiếp lấy nói rằng, Phương Trượng, bây giờ sự tình còn không có triệt để hiểu rõ, ngươi nếu như cái chết chi, chẳng phải là không công khiến cho thiếu lâm tự bị lớn lao oan khuất. Thiếu lâm tự cướp giết võ lâm đồng đạo một chuyện, chỉ là một, mà nhạn môn quan năm đó chân tướng cái này thứ hai có thể còn không có nói chi. Phương Trượng như vậy chẳng phải là có sợ tội tự sát chi hiểm nghi. Hắn hướng phía mọi người chung quanh vừa chắp tay, hướng về phía Huyền Từ Phương Trượng nói rằng, nhị trọng tấu, bắt đầu rồi chi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,